Làm nũng, chương 20, tham ban, góc truyện audio.com, mưa xối xả 2 ngày, Phó Thanh cũng ở đây 2 ngày. Bên ngoài mưa to, không đi được nơi nào khác, hai người cứ ở trong phòng, phần lớn thời gian cũng không nói chuyện, Tạ Nhan nhìn kịch bản, Phó Thanh nhìn Tạ Nhan. Sáng ngày thứ 3 mặt trời lên cao, Phó Thanh cũng nên đi rồi. Tạ Nhan xin nghỉ 2 tiếng đưa anh đi nhà ga ngoài trấn nhỏ, trên đường mua chút đặc sản hoa quả. Xe sắp đi, trong lòng Tạ Nhan có chút suy sụp. Phó Thanh buông hành lý xuống, ôm Tạ Nhan một cái. Cánh tay anh vừa dài vừa rộng, động tác lại rất nhẹ. Tạ Nhan cao như vậy nhưng chỉ như một đứa bé dễ dàng được anh ôm vào lòng, giọng nói lại như đang dỗ dành. Mừng năm mới là có thể gặp nhau. Tạ Nhan gật đầu, cậu có chút chờ mong năm mới. Còn 34 ngày là có thể gặp lại Phó ca. Tiễn Phó Thanh xong, Tạ Nhan trở về trường quay, hiện giờ đang là cảnh Dương Tầm độc diễn. Sáng nay không có phân cảnh của Tạ Nhan, cậu an vị ở xa nhìn Dương Tầm diễn thế nào. Bất quá chỗ này tầm nhìn không tốt, thường bị che khuất. Tạ Nhan lại ngồi xuống cạnh Tôn Hoài Quân. Mấy ngày nay bọn họ đã rất quen thuộc, Tôn Hoài Quân tính tình không nhỏ, ở trường quay thường phát giận, lúc mới bắt đầu quay, đến Tạ Nhan cũng là quay một lúc lại bị chửi vài lần. Nhưng người ta cũng không phải có ý xấu, mắng chửi chỉ vì diễn viên không diễn ra cảm giác mà ông muốn, sau này Tạ Nhan thuần thục cũng không bị chửi nữa. Cho nên đối với Dương Tầm hiện giờ phá lệ có chút thương cảm, quay phim một ngày một đêm còn bị chửi hết nửa ngày. Hắn từ lúc xuất đạo đến giờ đều là quay phim thần tượng, được đạo tạo chính quy nên ở giữa một đám tiểu thịt tươi hoàn toàn có thể xuất chúng. Nhưng quay diễn viên cần thể hiện cảm xúc trên mặt có chút quá sức. Tôn Hoài Quân quay một lần lại một lần, hướng dẫn cách diễn lại mắng đến long trời lở đất mới dạy ra được diễn xuất của Dương Tầm. Bất quá về phương diện này cũng do Dương Tầm tính cách tốt, bị mắng cũng không để trong lòng, khiêm tốn thụ giáo. Không giống những gì Tôn Hoài Quân nghe người quen phàn nàn, những lưu lượng đang nổi mộ chút quay cảnh khóc chỉ cần không cười là qua, thù lao còn tính theo giờ. Quay được phân nửa, hậu cần đến nói có fan của Dương Tầm đến tham ban. Dương Tầm luôn rất cưng fan, lần này cũng không biết fan làm sao tìm ra nơi núi rừng hoang vắng này. Hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn đạo diễn, Tôn Hoài Quân nhìn hắn chăm chỉ quay phim, suốt 2 tháng cũng không có nói muốn về nhà, khó có được nhẹ dạ, đem thời gian nghỉ ngơi kéo dài, cho Dương Tầm đi gặp người hâm mộ. Tôn Hoài Quân nhìn lại đoạn phim buổi sáng vừa quay xong, ngồi bên cạnh Tạ Nhan, rút một điếu thuốc, hàn huyên với cậu. Tiễn anh cậu đi rồi. Tạ Nhan thật lâu không hút thuốc lá, hiện tại cũng đốt một điếu, gật đầu với Tôn Hoài Quân. Tôn Hoài Quân không hỏi nhiều chuyện của Phó Thanh, gạt tàn thuốc, khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười. Tạ Nhan, cậu có từng nghĩ sau khi quay xong phim này sẽ làm gì chưa? Tạ Nhan quay đầu đi nhả một vòng khói, cậu hút rất chậm, ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, lại có đôi tay rất đẹp, thậm chí tư thái hút thuốc cũng đẹp. Tôn Hoài Quân chăm chú nhìn cậu, đạo diễn điện ảnh nhất định nhạy cảm với Mỹ, ông vừa liếc mắt liền nhìn chúng Tạ Nhan, cũng bởi vì chữ Mỹ này. Tạ Nhan cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đóng phim, Tôn Hoài Quân thở dài, tiếp tục nói. Cậu là một kẻ điên, hiện tại có rất ít người muốn làm diễn viên chứ không phải làm minh tinh. Ông, góc truyện audio.com, dừng một chút, giọng nói lại xin ra bi thương. Hiện tại là thời đại tư bản, cái gì cũng phải xem tiền, xem lưu lượng, tôi chướng mắt nhưng cũng không thể nói như vậy không tốt, dù sao người đầu tư cũng phải kiếm tiền. Nhưng đây quả thật khiến những bộ phim không quay vì tiền ít đi. Tôi từ lúc có kế hoạch quay, đến lúc chính thức quay, tìm 7-8 năm mới gom đủ tài chính, cũng là dựa vào vợ tôi đầu tư hơn phân nửa. Không có tiền, không có lưu lượng, trở nên khó khăn, huống chi không phải cứ quay vì yêu điện ảnh là tốt, có vài người quay rồi để phủ bụi. Trường quay có một loại yên tĩnh đặc biệt, hầu như mỗi vai trò trọng yếu trong đoàn đều đã cùng Tôn Hoài Quân hợp tác nhiều lần, họ làm việc cẩn thận nghiêm túc vì hiệu quả quay phim tốt nhất. Tôn Hoài Quân nhìn về phía Tạ Nhan. Mà trong số những bộ phim này, thích hợp cho cậu diễn cũng không nhiều. Cậu quá đẹp, giờ còn bộc lộ được tài năng, như là ánh sáng, người khác rất khó đè ép được cậu, có vài đạo diễn cũng không quay được cậu. Càng nhiều bộ phim đều là dùng tiền để quyết định, cho nên nếu như cậu muốn diễn được càng nhiều bộ hay hơn, nhiều vai xuất sắc hơn, tôi đề nghị cậu cố gắng phát triển hơn trong giới, khi cậu có giá trị thương mại cao hơn, sẽ có nhiều cơ hội. Ông nói lời này 10 phần thật lòng, hoàn toàn vì luyến tiếc nhân tài. Dương Tầm là đứa trẻ tốt, cậu cũng vậy, mong rằng các cậu sau này càng có nhiều vai diễn hay hơn. Tạ Nhan giật mình, cậu trước đây không phải chưa nghĩ qua chuyện gia nhập công ty, nhưng thứ nhất lần trước cậu vào công ty trải nghiệm không tốt lắm, thứ hai cậu không muốn bị người ta quản thúc. Với lại lúc đó cậu cũng không cảm thấy được quay phim sẽ hạnh phúc như vậy. Nếu như cậu không thể ký với công ty nào, chỉ muốn gặp may mắn giống như trước đây, cũng không biết đợi đến khi nào mới được một bộ phim. Tạ Nhan nghiêm túc suy nghĩ. Đợi quay xong, tôi đi tìm thử. Tôn Hoài Quân cũng không nói nhiều thêm, lòng Tạ Nhan đều rõ ràng, nhưng ông vẫn nhắc nhở. Lúc ký hợp đồng cũng phải chú ý, công ty nhỏ thì dễ vào, nhưng bừa bộn nhiều chuyện, muốn thì vào công ty lớn, dù đãi ngộ không tốt, nhưng hoàn cảnh tốt, những chuyện kia cũng sẽ không tìm tới cửa. Ông thuận miệng nói tên mấy công ty, lại như chợt nhớ cái gì. Đúng rồi, tôi quen với tổng giám của Huy Đạt, cậu nếu như muốn đi tôi giới thiệu cậu. Tổng bộ bọn họ ở Tề An, cậu lúc trở về mừng năm mới là có thể ghé. Huy Đạt là công ty điện ảnh chuyên nghiệp, công ty bọn họ không chỉ có mấy chiêu bài đại minh tinh, chủ yếu tài nguyên tốt, các thương hiệu khác nhau, có quan hệ tốt đẹp với các công ty chế tác. Bất quá cũng có chỗ không tốt, chính là mỗi năm ký với quá nhiều người mới, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hơn nữa để giảm thiểu chi tiêu, đều chỉ ký ngắn hạn, điều khoản cũng rất hà khắc, nếu như không có thành tích, sẽ không được ký tiếp, không có cơ hội. Tạ Nhan tin tưởng Tôn Hoài Quân, nói. Cảm ơn Tôn Đạo, vừa nói dứt lời tiểu trợ lý của Dương Tầm tìm tới, hắn nhìn Tạ Nhan, có chút sốt ruột. Tạ ca, fan của Dương ca tới rồi, các cô biết anh cũng ở đây, muốn gặp anh một chút, có thể hay không? Hay là đi qua một lần, dù sao Dương Tầm trên Weibo khoác lác hai người là bạn tốt, hiện tại không đi cũng không được, có chút không nói nổi. Vẻ mặt Tạ Nhan vẫn lãnh đạm, tiếp tục hít một hơi thuốc lá, tiểu trợ lý cho rằng cậu sẽ cự tuyệt, lại thấy cậu dập tàn thuốc nói. Dẫn tôi, gocchuyenaudio.com. Đi, bởi vì đây là một trấn nhỏ vắng vẻ cạnh biển, không ai lui tới, hơn nữa cũng không phải bộ phim lớn gì, không mời ký giả, đoàn phim quản lý cũng không quá nghiêm, cũng không có cùng bên ngoài cách ly, Dương Tầm tiếp đãi fan hậu cần liền mang đến hai cái bàn. Mấy cô gái nhìn thấy thần tượng đều rất hưng phấn, tới đây phần lớn là fan mẹ, đối với Dương Tầm quan tâm chiều mến, vây quanh hắn hỏi lung tung, cảm thấy dê nhỏ gầy đen tiểu tụy. Lúc Tạ Nhan đến, nữ sinh hơn 20 tuổi đang dẫn đầu tặng quà cho Dương Tầm, lễ vật mở ra, là một cái gối ôm, chính diện in hình Dương Tầm, mặt trái viết, dê nhỏ, một gầy rồi, mẹ muốn khóc. Tạ Nhan quay đầu đi, nhịn không được cười ra tiếng. Dương Tầm dại ra, hắn trước đây cũng thường nhận mấy món quà như vậy, dù có chút xấu hổ, vẫn nhận rất vui vẻ. Thế nhưng bị Tạ Nhan bắt gặp, mức độ xấu hổ thẳng tắp bay lên, hắn đỏ mặt cười hì hì kéo Tạ Nhan qua, nói. Tạ tiểu ca thấy tôi có nhiều quà cũng đừng buồn, bọn họ có mang quà cho cậu. Rồi nói với người hâm mộ, mau mau mau tiểu ca xấu hổ, lấy cho cậu ấy xem. Mấy cô gái đang vây quanh đều cười đến nỗi không nói ra lời, các nàng biết Tạ Nhan và Dương Tầm quan hệ tốt cũng thật sự mang theo nhiều quà cho cậu, nhưng không có dụng tâm như đối với Dương Tầm. Cho đến khi nữ sinh ở phía ngoài cùng đi tới, nàng có điểm xấu hổ trên tay cầm một cái gối in tấm hình Tạ Nhan bắn tim, hình tượng rất sinh động, liếc mắt có thể nhận ra đó là Tạ Nhan, bên trên còn có nụ hôn màu hồng, trên khung đối thoại viết bé ngoan bắn tim. Cô gái kia vuốt vuốt tóc ra phía sau, tràn đầy mong đợi nói. Em là fan của anh, thấy trên Weibo nói Tiểu Bạch Dương muốn tổ chức đoàn đến thăm Dương ca, nên nghĩ muốn ghé thăm anh, cái này là em tự vẽ, làm có chút vội, Tạ ca thích thì tốt rồi. Tạ Nhan bình tĩnh nhận lấy, đối với cô bé kia nở nụ cười. Cảm ơn, lúc này đến phiên Dương Tầm cười nhạo Tạ Nhan, quay về phía fan cười như ngốc. Ha ha ha ha ha, bé ngoan bắn tim, Tạ ca của chúng ta đúng là bé ngoan. Lại quay đầu nói với Tạ Nhan, tuy rằng lần này chỉ có một fan tới, nhưng không sao, cậu bây giờ là vai chính, chờ phim quay xong khẳng định có rất nhiều fan, đến lúc đó có càng nhiều gối ôm. Tiểu trợ lý liều mạng ám chỉ Dương Tầm đừng nói thêm nữa. Nhưng Dương Tầm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Sắc mặt mấy cô gái thay đổi một chút, các nàng vốn nghĩ bộ phim này Dương Tầm diễn chính, Tạ Nhan chỉ là phối hợp, không ngờ Tạ Nhan mới thật sự là chủ diễn. Nói thật là fan thì rất để ý chuyện này, thậm chí hảo cảm với Tạ Nhan đều giảm hơn phân nữa. Có một cô gái còn lập tức đen mặt, mặc dù lần này không nhiều fan tới, nhưng lâu lắm không có tổ chức hoạt động, nên thời gian đặc biệt lâu. Tặng quà xong, lại chụp rất nhiều ảnh, các fan lưu luyến không rời cáo biệt Dương Tầm. Vừa ra khỏi trường quay, các nàng tránh không được nói đến chuyện vừa rồi. Tạ Nhan là người mới, làm sao lại lấn lướt dê nhỏ của chúng ta? Hay là phía sau có kim chủ? Tôi nghĩ dê nhỏ nhất định là bị khi dễ. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nữ sinh dẫn đầu kia nói. Vừa rồi mọi người cũng thấy, dê nhỏ thật sự thích Tạ Nhan, cũng không giống như bị ép tuyên truyền cho Tạ Nhan, mọi người tôn trọng yêu thích của cậu ấy là được. Nhưng có người còn chưa phục lớn tiếng nói. Tôi chỉ biết Tạ Nhan kia khẳng định không phải thứ tốt lành gì, mới bắt đầu thì cọ nhiệt bây giờ. gocchuyenaudio.com, còn cướp vai, một người khác ngăn nàng. Tiểu tiểu, đừng như vậy, chúng ta cứ vui vẻ bảo vệ dê nhỏ là được rồi. Nữ sinh tiểu tiểu kia không nói gì nữa mà siết chặt điện thoại di động. Quay phim xong, Tạ Nhan cầm gối ôm được tặng về phòng. Tắm rửa xong, Tạ Nhan thấy gối ôm đặt ở trên ghế, lấy tay cầm lên muốn nhét vào ngăn tủ, lại gấp gáp nhắn tin cho Phó Thanh, hỏi anh đến nhà chưa, lại thuận tiện để gối ôm trên giường. Cậu định gửi voice chat lại không cẩn thận gọi video, chưa kịp ngắt cuộc gọi đã được nhận. Tạ Nhan ngừng một lát nhích về phía sau giường, hỏi. Phó ca đến nhà chưa? Điện thoại của Tạ Nhan mua từ mấy năm trước, máy chụp hình rất kém, nhìn thấy mơ mơ hồ hồ như có sương mù, cho dù vậy cũng không giấu được khóe mắt hồng hồng, chắc do da quá trắng, lại mới tắm rửa xong. Phó Thanh ừ một tiếng, đột nhiên hỏi. Sau lưng em là cái gì? Tạ Nhan quay đầu nhìn thoáng qua, vành tai đỏ hồng, có chút xấu hổ. Một cái gối, ngày hôm nay fan đến tham ban tặng em. Phó Thanh từng thấy bức vẽ này, ngay dưới mim bé ngoan bắn tim anh đang có người vẽ một tấm như vậy. Anh xem Weibo của ID kia, bài đăng ảnh ngày hôm nay đi thăm Tạ Nhan cùng với hình vẽ được ghim lên đầu, nói là không gắn bản quyền, các chị em thích Tạ Nhan đều có thể tự do in ra. Phó Thanh lưu hình vẽ lại chụp hình gối ôm trong video chuẩn bị đi làm một cái. Thiệt dễ thương, trên đời này ngoại trừ fan của Tạ Nhan và Phó Thanh không có ai từ trên con người này nhìn ra được hai chữ dễ thương. Tạ Nhan không muốn nói chuyện gối ôm, cho dù hôm nay đối mặt với fan rất bình tĩnh, không có bật cười. Nhưng trước mặt Phó Thanh da mặt cậu tự động mỏng hơn, so với khóc ca Tạ Nhan lúc thường hoàn toàn không giống. Cậu đổi chủ đề, kể lại những lời hôm nay Tôn Hoài Quân nói. Phó Thanh rất đồng ý kiến nghị của Tôn Hoài Quân, Tạ Nhan muốn đi trên con đường này, một người rất trắc trở, nhất định phải tính toán tìm một công ty. Bất quá cũng không thể tùy tiện tìm đại một cái. Anh hàn huyên với Tạ Nhan một hồi, sau khi tắt máy thì tìm Sở Phục hỏi hắn Huy Đạt là công ty thế nào. Sở Phục trả lời rất nhanh, dù sao cũng là công ty lớn trong giới, người trong vòng đều biết. Nội bộ công ty Huy Đạt cũng không tệ, mọi người dựa vào thực lực cạnh tranh, sẽ không giống mấy công ty nhỏ bắt minh tinh đi bồi rượu. Tài nguyên cũng tốt, chỉ là cạnh tranh kịch liệt. Hắn trả lời xong lại hỏi, thế nào, tiểu Tạ nhà cậu muốn ký công ty này? Cậu che chở như vậy tôi còn tưởng rằng cậu muốn mở một phòng làm việc cho cậu ấy chơi. Phó Thanh lòng khẽ dao động nhưng rất nhanh ngăn cản. Em ấy còn trẻ tuổi, con đường của mình tự mình đi, chỉ cần không có những chuyện ngổn ngang quấy rối em ấy là được. Vào đêm khuya, một Weibo mới liên quan đến Tạ Nhan xuất hiện, đính kèm tấm hình, chính là Tạ Nhan và Tôn Hoài Quân cùng nhau hút thuốc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hồi lâu sau, Phó ca, không được những chuyện lộn xộn như vậy nhiều lắm, hay mình đến che chở bé ngoan vậy. Một dê, yang, đồng âm với họ của Dương Tầm, yang xin. Dạo này chắc các thím cũng đọc được mấy tin về mức độ ô nhiễm của không khí. Gạch dưới, đóng ngoặc đơn, mấy thím có ra đường nhớ che chắn kỹ càng bảo vệ sức khỏe nha. Cách chương.